Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3350, chương 3351, Chí Cường Một Kích. Ai có thể nói cho bổn tọa, cái này một tòa tế đàn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nó sao có thể đủ cùng ta tộc tổ khí, cứng đối cứng va chạm, còn chiếm theo thượng phong? Tướng tộc của ta tổ khí cho đánh bay hả? Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, quá vượt quá tưởng tượng. Tộc của ta tổ khí đã bị tỉnh lại, rõ ràng không địch lại cái kia một tòa tế đàn. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể đủ tin tưởng? Ngạo Thiên Tổ Thánh, Tê Thiên Tổ Thánh đều là vẻ mặt kinh dị, ăn ăn nhưng mở miệng hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn hoàn toàn như là hai cái pho tượng, cảm giác mình linh hồn đều bị vừa rồi một kích cho đánh bay. Chính yếu nhất là trên tế đàn chính là cái kia thân ảnh, ta tuy nhiên không cách nào nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt, lại cảm thấy một loại quen thuộc khí tức. Hồng Thiên Tổ Thánh cũng là liên tiếp thất sắc, hôm nay đã phát sanh đủ loại, lại để cho hắn có rất nhiều rung động. Mà bây giờ hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia một đạo thân ảnh, sắc mặt càng là chịu trở nên tràn đầy khiếp sợ cùng rung động. Tánh mạng thế giới quả nhiên thâm bất khả trắc, cái này tới đây tánh mạng thế giới chi vật để cho ta cảm thấy một loại khó lường chi khí, để cho ta cảm thấy một loại lớn lao kiêng kỵ. Đặc biệt là đạo này thân ảnh, hắn rõ ràng đã không tồn tại rồi, lại tựa hồ như còn có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh cường đại thế hệ, tuyệt đối là một cái không thể trêu chọc thế hệ. Hồng Thiên Tổ Thánh lại là liên tiếp mở miệng, đối với chính mình chứng kiến đến hết thảy đều tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn nhanh chằm chằm cái kia một tòa luân hồi tế đàn, sau đó đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, ngay sau đó vội vàng mở miệng nói: Ngạo Thiên, Tê Thiên hai vị đạo hữu, nhanh, thừa dịp cái này một tòa tế đàn chưa kịp phản ứng chi tế, chạy nhanh ra tay, tướng này hai người chém giết. Hồng Thiên Tổ Thánh chính là một cái cơ trí người, hắn rất nhanh nhìn ra sự tình chi chỗ căn bản. Vừa mới một lần va chạm, luân hồi tế đàn tuy nhiên tướng khởi nguyên thành cổ cho văng tung tóe rồi, nhưng là bản thân cũng hiển nhiên nhận lấy kịch liệt chấn động, nhất thời nửa khắc ở trong khó có thể tiếp tục phát động công kích. Hiện tại đúng là đối với Thanh Lâm cùng Tô Ảnh phát động công kích thời cơ tốt nhất. Tê Thiên Tổ Thánh cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh đều trong khoảng thời gian ngắn không có minh bày đây là có chuyện gì. Bất quá hai người bọn họ cũng đều là cực kỳ tàn nhẫn thế hệ, hai người không có đa tưởng, theo sát Hồng Thiên Tổ Thánh về sau, bạo khởi lăng lệ ác liệt công kích, hướng phía Thanh Lâm cùng Tô Ảnh đánh tới. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ba tòa gần như rách dưới tử vong thiên ma điện bị bọn hắn điều động mà bắt đầu bắn liên hồi tựa như hướng Thanh Lâm cùng Tô Ảnh đập tới. Ba vị tổ thánh, tắc thì co rút nhanh phía sau, thi triển chính mình mạnh nhất sở học, lăng lệ ác liệt xuất kích. Hừ, trong lúc tình hình, Tô Ảnh con mắt quang lập tức chịu phát lạnh, đối mặt cái này ba cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế hệ. Nàng lúc này đè xuống trong cơ thể thống khổ, chợt muốn giương tay, đối với ba người phát động công kích, đi. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm không nói hai lời, nắm lên bờ vai của nàng, tướng nàng đưa lên luân hồi tế đàn. Thanh Lâm đột nhiên ra tay, lại để cho Tô Ảnh rất là bất ngờ. Nàng đang ở luân hồi trên tế đàn, trong cơ thể cái chủng loại kia thống khổ lập tức triệt để khó có thể áp chế, triệt để bạo phát. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, nàng xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, lớn tiếng kêu gọi Thanh Lâm. Nàng biết rõ chính mình một khi leo lên luân hồi tế đàn sẽ phát sinh cái gì, nàng tướng triệt để ly khai cái này thế giới, tiến vào tiếp theo phiến chịu thế giới. Tổ ảnh là lục đạo luân hồi người, một khi leo lên luân hồi tế đàn, tự hoàn toàn không tự chủ được. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng ở bên trong xuất hiện dày đặc không bỏ. Nàng cùng Thanh Lâm mới vừa vặn gặp nhau, không nghĩ tới như thế ngắn ngủi, muốn lại một lần nữa chia lìa. Tô ảnh, hắn không nghĩ ly khai Thanh Lâm. Nàng một bên cố nén trong cơ thể thống khổ, một bên hướng Thanh Lâm đưa tay ra, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn tình cảm. Bá, cũng tại lúc này, lại để cho Tô ảnh vô cùng ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm rõ ràng một cái lắc mình, cũng leo lên cái này tòa tế đàn. Thấy vậy hình ảnh, Tô ảnh vốn là vui vẻ, hỉ chính là, Thanh Lâm thực sự không phải là muốn cho nàng một người rời đi. Thế nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của hắn lập tức chịu đại biến, trở nên tràn đầy lo lắng. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Tô ảnh minh bạch, Thanh Lâm không phải lục đạo luân hồi người. Hắn một khi leo lên luân hồi tế đàn, kết quả chính là chết. Không phải lục đạo luân hồi người, tuyệt đối không cách nào thừa nhận luân hồi trong quá trình cực lớn tra tấn. Muốn tại luân hồi trong quá trình, thân tử đạo tiêu, sao, ngươi đi mau, ngươi không thể làm như vậy. Đi mau, Tô ảnh, vội vàng thúc giục, lại để cho Thanh Lâm rời đi. Sinh cách tuy nhiên thống khổ, có thể chết đừng càng thêm lại để cho người khó có thể thừa nhận. Chỉ cần hai người cũng còn sống, như vậy bọn hắn tự một ngày nào đó, khả dĩ lại tương kiến. Thế nhưng mà một khi Thanh Lâm chết rồi, Tô ảnh sẽ thấy cũng không thấy được hắn. Đây là Tô ảnh, vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Hừ, nhưng mà Thanh Lâm lại không có lý hội Tô ảnh. Hắn đứng tại luân hồi trên tế đàn, hừ lạnh một tiếng lối ra, toàn thân lập tức có dày đặc vô cùng sát khí lưu chuyển mà ra. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cho người cảm giác là như thế kinh hãi nhân tâm, như thế lại để cho người khó có thể tin. Ngay sau đó, hắn không chút do dự huy động hai tay, huy động mà ra một đạo lại một đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, chu thiên tầm đó, vô cùng mây trôi, hướng phía hai tay của hắn, hội tụ mà đến, ngay tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, xuất hiện sáu phiến thanh thế to lớn, khí tức hừng hực thế giới. Cái này sáu cái thế giới, có sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh cơ, có thì là một mảnh hắc ám, tràn ngập tĩnh mịch. Sáu phiến thế giới đều không giống nhau, mỗi người mỗi vẻ, nhưng là cái này sáu phiến thế giới, rồi lại tựa hồ có một loại vi diệu liên hệ. Sáu phiến thế giới hoàn toàn như là đã trở thành một cái có cơ chỉnh thể. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, tại sáu phiến thế giới trung ương, lại có một cái cực lớn quang cầu xuất hiện. Cái này quang cầu, đường kính chừng vạn trượng, toàn thân tử kim sắc, chung quanh có hồ quang điện lượn lờ chưa phát giác ra. Nhìn về phía trên rất là bất phàm. Ầm ầm, ngay tại Tô ảnh nghi hoặc trong ánh mắt, Thanh Lâm đột nhiên hai tay chấn động, khắp chung quanh sáu phiến thế giới lập tức toàn bộ trào vào trung ương cái kia một cái cực lớn quang cầu bên trong. Đáng sợ nổ vang chi âm hưởng lên, cái kia sáu phiến thế giới đều là nhanh chóng nứt vỡ. Có một cổ kỳ bí chi lực từ nơi này sáu phiến thế giới bên trong bắn ra mà ra, lập tức như là dẫn để nổ rồi một cái bom hẹn giờ bình thường, tướng cái này toàn bộ một cái cực lớn viên cầu đều cho lập tức chấn vỡ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, một cổ vô cùng lực lượng kinh người từ nơi này quang cầu bên trong bắn ra mà ra. Lực lượng này vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ. Hắn những nơi đi qua, tử vong thực giới đại địa, tử vong thực giới núi lớn, tử vong thực giới biển cả, lập tức tất cả đều như là bùn nặn giấy đồng dạng. bị toàn bộ chấn vỡ. Răng rắc xoạt, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ chấn động thanh âm vang vọng cái này toàn bộ một mảnh thế giới. Cái này một mảnh thế giới hoàn toàn không thể thừa nhận cái này đáng sợ một kích. Hết thảy tất cả đều tại trong một sát na toàn bộ chôn vùi. Về phần ba vị tổ thánh đứng mũi chịu sào, thứ ba tòa tử vong thiên ma điện lập tức bị chấn nát trở thành một mảnh gạch ngói vụn, sau đó hóa thành một mảnh bột mịn. Ba vị tổ thánh cũng lập tức bị xóa đi sở hữu tất cả máu thịt. Ngay sau đó là bọn hắn cốt, bọn hắn hồn, đều tại trong một sát na, tan thành mây khói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.